Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Quý Miên Miên nói thế cũng không tính là nói dối. Đúng là cô đến tìm Diệp Thiều Quang để ngủ một giấc mà. Cô còn đang cảm khái. Đúng là kẻ có tiền. Mỗi cái giường để ngủ thôi cũng thích muốn chết. Yến Thanh Ti cẩn thận quan sát Quý Miên Miên. Con bé không phải là đang giả vờ. Rất thành thực, vô tư. Cô biết Quý Miên Miên không phải là một đứa biết nói dối. Chắc là do cô đã nghĩ nhiều rồi. Có lẽ chỉ là bị dị ứng. Hoặc bị con gì nó cắn thôi. 12 giờ trưa, Weibo lại sôi trào lên một lần nữa vì một tin tức khác được tung ra. Vẫn là video phỏng vấn Yến Thanh Ti trước cửa khách sạn ngày hôm qua. Lần này clip chỉ có vài phút, ống kính camera vẫn luôn hướng về phía Yến Thanh Ti. Người lên tiếng vẫn là phóng viên nam kia. Anh ta hỏi Yến Thanh Ti rằng, trên mạng đang lan truyền tin đồn cô được người ta bao dưỡng, bồi ngủ, cặp kè với đại gia. Chuyện này có thật hay không? Yến Thanh Ti đáp rằng, toàn bộ những việc này tôi đều thừa nhận hết. Một đoạn đối thoại chỉ có hai câu ngắn ngủi lại không khác gì ném một quả bom ngàn cân vào giới giải trí lẫn cả quần chúng nhân dân. Tất cả mọi người đều biết, trong giới giải trí vẫn có những giao dịch ngầm đang tồn tại. Những quy tắc ngầm diễn ra như một điều hiển nhiên, càng đừng nói đến chuyện bồi ngủ, bán dâm đều có hết. Nhưng kể cả có đã làm những chuyện đó thật đi chăng nữa cũng không có ai dám thừa nhận. Mẹ, ai mà ngu như thế? Thế nhưng Yến Thanh Ti lại cố ý thừa nhận. Hơn nữa lại còn là ở trước mặt bao nhiêu phóng viên của giới truyền thông như thế nữa. Cho nên tin tức Yến Thanh Ti thừa nhận bồi ngủ, thừa nhận dùng quy tắc ngầm, thừa nhận cặp kè đại gia, trong phút chốc lại tràn ngập mạng xã hội Weibo. Weibo mới chỉ lắng lại đôi chút lại một lần nữa dậy sóng. Nhiệt độ của cái tên Yến Thanh Ti lại một lần nữa đẩy lên độ cao mới. Cũng bị người ta bôi nhọ đến một mức độ mới. Đám cư dân mạng đều nhao nhao cảm thán. Bọn họ đã không biết nên dùng từ gì để mắng Yến Thanh Ti nữa rồi. Trước đây chỉ cảm thấy cô ta không biết xấu hổ, đê tiện. Kết quả là bây giờ nhìn lại thì những từ đó vẫn còn tốt đẹp chán. Cô ta căn bản là không có não. Bình thường, chỉ cần có chút đầu óc thôi sẽ không bao giờ như thế này. Ngay cả fan của Yến Thanh Ti bây giờ cũng bắt đầu quay lưng lại. Thanh Ti cô một cách có quy mô. Trước đây Yến Thanh Ti không lên tiếng. Vẫn giữ yên lặng, fan của cô còn có thể giải thích hộ cô. Nhưng bây giờ chính bản thân cô đã thừa nhận. Chính cô đã thừa nhận rồi. Còn ai có thể giúp cô ta được nữa chứ? Dù sao, bọn họ cũng không thể thần tượng một ngôi sao chuyên đi bán thân. Dù thần tượng không biết xấu hổ, không cần mặt mũi đi chăng nữa. Nhưng fan vẫn cần mà, bọn họ vẫn cần thể diện mà. Fan của Yến Thanh Ti tự tạo một cái đề tài trên Weibo. Đã từng nói cả đời này sẽ là tình ti, nhưng giờ đã không còn cách nào để tiếp tục nữa. Quý Miên Miên tức đến mức phát khóc. Quá buồn nôn, bọn họ sao có thế như thế? Cái đám người đó quá xấu xa. Diệp Thiều Quang nói sẽ giúp nữ thần mà. Sao lại thành ra thế này? Bây giờ không những không tốt lên, mà còn càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Quý Miên Miên thật muốn chạy đến cốt chết Diệp Thiều Quang. Cái tên lừa gạt khốn khiếp này. Miên văn những gì Yến Thanh Ti nói không phải là như thế này. Bọn họ cố tình chỉnh sửa. Cắt mất đoạn đầu chỉ để lại đúng một câu này. Người không biết sự thật nghe được thì cho rằng Yến Thanh Ti đang thừa nhận những gì mà phóng viên đang nghi ngờ. Thừa nhận tất cả những gì mà bọn họ đã bôi nhọ cô. Yến Thanh Ti biết đây là đợt công kích thứ hai. Có lẽ từ lúc bắt đầu khi gã phóng viên kia đặt câu hỏi đã cố ý thiết kế một cái bẫy ngôn ngữ. Dẫn cô vào chồng, nhưng không sao, ngược lại Yến Thanh Ti còn thấy hưng phấn hơn. Có rất nhiều phóng viên hôm đó quay được đầy đủ toàn cảnh phỏng vấn. Trừ phi kẻ đứng đằng sau chuyện này mua chuộc toàn bộ những phóng viên có mặt lúc đó. Thu mua lại toàn bộ video và mang đi tiêu hủy. Phía Nhạc Thính Phong đã sớm có chuẩn bị. Bọn họ đã sớm nắm trong tay bản đầy đủ của video phỏng vấn. Cuối cùng thì Yến Thanh Ti cũng nhìn thấy cơ hội phản kích. Đây đúng là thời điểm phản kích tốt nhất. cô thật sự nên cảm ơn cái người đã sắp đặt ra việc này mới phải. Hết chương.